Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh nhân ngày lễ đại tượng của ông Khai Pháp Chơn Quân Trần Duy Nghĩa là ngày 12 tháng 8 năm Ất Mùi, dương lịch là năm 1955. Thưa cùng chư quan viên và chức sắc cùng mấy em nam nữ, hôm nay là ngày lễ đại tượng Đức Khai Pháp Chơn Quân. Bần đạo không cần minh tả, tưởng lại toàn thể con cái Đức Chí Tôn cũng hiểu Đức Ngài là một vị chơn quân nơi hiệp thiên đại, là một chơn linh. Nguyên nhân Đức Chí Tôn đã định nhắc lại công nghiệp của Ngài và bần đạo lấy làm ngậm ngùi cảm xúc vô cùng. Sự cảm xúc của bần đạo đối với Đức Ngài không vào phút nào bần đạo quên cái công cực khổ đau để của Ngài đối với đạo. Bần đạo chắc chắn rằng trong chức sắc hiệp thiên đại, bần đạo chỉ nhờ Ngài khai pháp nhiều hơn hết. Đó là bằng chứng hiển nhiên. Ngày nay Đức Ngài đã quy tiên thì bần đạo đã bớt một cánh tay gánh vác sự nghiệp thiêng liêng vĩ đại của Đức Chí Tôn tại mặt thế này. Bần đạo đã thấy cái sống ở đời của Đức Ngài khai pháp trong buổi sanh tiền chưa có hưởng hạnh phúc hay thú vị gì cả, vì sự nghiệp giàu sang vinh hiển của Ngài mà Ngài cũng không màng, chỉ nguyện đem cái xác thân này hiến trọn vẹn nơi cửa đạo. Đức Chí Tôn đã định sẵn đâu hồi nào mà chính mình Đức Chí Tôn lựa thật là xứng đáng. Trong buổi lập hiệp thiên đại, Đức Chí Tôn dạy: con muốn ra gánh vác sự nghiệp thiêng liêng, lập nên nền đạo. Trước hết con phải lập pháp cho xong thì đạo mới vững bền được. Buổi nọ bần đạo nguyện để trọn vẹn Đức Chí Tôn nữa, chứ không phải phàm lựa. Khi được lệnh Cơ Bút Dạy đi tìm khai pháp thì chỉ dạy bần đạo đến tỉnh Gò Công mà tìm tên Trần Duy Nghĩa. Đức Chí Tôn chỉ cho biết tỉnh Gò Công mà thôi. Khi tìm đến, biết đâu có phải hay chăng? Bởi vì nơi tỉnh Gò Công bần đạo chưa từng đến và không có làm bạn với một người nào, nhưng mà cũng dâng lệnh để đi tìm. Khi vừa đến tỉnh thành Gò Công, ngừng xe lại tìm hỏi thăm thì đã trúng ngay nhà ông Trần Duy Nghĩa và gặp người đứng trước thềm nhà. Người nói: "Tôi là Trần Duy Nghĩa đây." Bèn mời bần đạo vào nhà. Bần đạo không ngần ngại và để trọn đức tin nơi quyền năng thiên liêng, bèn tỏ hết công việc đạo. Thì Đức Ngài hứa và nguyện có một lời là hủy cái đời giàu sang vinh hiển để nạp mình tìm nơi cửa đạo. Bần đạo không tin còn hồ nghi bị gạt. Khi Ngài về đến Sài Gòn, chỉ xách theo một gói đồ trên tay và không trở lại gia đình lần nào. Bần đạo đưa bài thánh giáo Đức Chí Tôn dạy đi tìm Ngài, thì Ngài nói với bần đạo hai câu mà làm cho bần đạo kính phục và cảm tưởng mãi nơi tâm. Biết rằng ông này có thể chung sức với mình gánh vác nổi sự nghiệp của Chí Tôn đã giao phó. Ngài nói rằng: "Tôi tưởng dòng dõi của dân tộc Việt Nam trên 4.000 năm đã chết. Nào dè ngày nay Đức Chí Tôn đến định lập quốc đạo thì chắc hẳn rằng đất nước Việt Nam sẽ sống lại được, mà sẽ là cứu chữa tổ quốc và giúp nòi dân tộc Việt Nam cởi ách lệ thuộc giữa thời Pháp thuộc đang bạo hành." Kể từ đó thì Ngài vẫn cương quyết lo giúp đỡ bần đạo, và sự kính nể trao đệ không giờ phút nào mà Đức Ngài muốn rời xa bần đạo. Không nhắc đến thì thôi, mà nhắc đến làm cho giọt lệ bần đạo đã chảy không ngừng. Chẳng phải riêng bần đạo mất một người ân trọng nghĩa thân, mà là toàn cả đạo nam nữ thấy đều mất một người bạn yêu mến thiêng liêng đó vậy. Lúc chánh quyền pháp đài ra hải đạo Madagascar, trong đó nhiều vị chức sắc đại thiên phong cũng chung chịu ảnh hưởng. Bần đạo chỉ thấy một Đức Ngài và em thánh hiển hết lòng phụng sự giúp đỡ bần đạo, còn bao nhiêu vì quyền lợi mà xua đuổi hành phạt bần đạo đao đệ. Anh trọng già rồi chẳng nói chi, nhất là ông Thái Phân già gắm, giữa quyền lợi theo thuyết cộng sản Nga Xô dùng sức mạnh trở lại hành phạt khổ khắc bần đạo mà chưa vừa lòng. Họ còn xúi dục chánh quyền đại bần đạo lên chỗ nguồn cao nước độc đặng giết một cách gián tiếp cho vừa lòng. Nếu chẳng phải quyền năng thiêng liêng giúp sức thì không thể trở về tổ đình thánh địa đất nước Việt Nam tới ngày nay. Tội nghiệp thay em thánh hiển với Đức Ngài khai pháp, thấy vậy cũng xin đi theo, đã bị chúng đánh đuổi mà vẫn tìm kế đi theo nuôi dưỡng bần đạo cho được. Thánh hiển vì đi theo bần đạo bị uống nước độc mà bỏ mình nơi rừng sâu núi thẳm, chỉ còn bần đạo và Đức Ngài. Đức Ngài ôm lấy bần đạo mà khóc, chỉ gian dai có một điều là cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu đem xác về gửi đất thánh địa lúc cởi xác mà thôi. Thật quả nhiên lời nguyện không sai, khi trở về thánh địa Bần đạo gượng làm vui. Chứ kỳ thật riêng về Đức Ngài khai pháp và bần đạo không giờ khác nào mà quên trong cảnh tù đài lao lung. Bần đạo đã thấy toàn thể con cái Đức Chí Tôn rất chú ý về việc đó, nhưng bần đạo ôm lòng nín chịu và căn dặn Ngài vẫn dằn lòng không thốt ra lời nói gì cả. Bần đạo sợ nói ra đây gây oan chát hờn thêm cho đạo. Nếu bần đạo nói ra không có bút mực nào tả cho hết, lại thêm xung đột. Kể từ ngày về thánh địa, Đức Ngài khai pháp thường than khổ với bần đạo vì sợ e không khỏi gây cảnh nội gia xáo thịt, bên ngoài thì pháp, bên trong thì diệt minh, ở giữa thì quân đội cao đài, ai vui hưởng? Cho riêng Đức Ngài không có ngày nào mà không lo sợ sự đổ máu giết chóc lẫn nhau, làm đến tương tàn cốt nhục của nòi giống Việt Nam ta nữa mà chớ. Sau ngày Trung Tá Trấn, tức là truyền trạng Phạm Ngọc Trân, bị quân đội thành ám sát, Đức Ngài thường đến Trí Huệ Cung mà ôm bần đạo vào lòng mà than rằng: Thầy ơi, cái sợ của tôi ngày nay đã đến rồi. Tôi hằng than thở với Thầy từ nơi hải đạo là chốn tù đài khổ thân của Thầy trò mình, tưởng là về đất thánh địa được yên vui, nào dè có quân đội cho nên ra nỗi này. Than rồi khóc lại mà nói: Thầy ơi, vì lời khuyên xưa kia Thầy trò mình mới về để dìu dẫn con cái Chí Tôn, mà họ đâu thấu đáo tâm trạng. Nay Trấn đã chết đi rồi thì tôi thấy càng gây nhiều hiểm họa dãy đầy, từ từ gây phản bội mà làm ly tán, bày con dạy của Chí Tôn. Rồi đây họ phải sống nơi nào cho an phận? Thưa Thầy, nếu mà tôi biết hậu quả. Và tình trạng ngày nay như thế này, thà là thầy trò mình ở lại nơi chốn tu đài hải đảo, là nơi rừng xanh nước độc, còn thú vị hơn về đây thấy cảnh đổ máu không lịch sự. Dòng dõi chủng tộc Việt Nam sẽ ly tán, tiền đồ tổ quốc không dựng lại, mà hầu hết nhân loại chịu trong cảnh sắp điêu tàn, nền đạo chinh nghiêng bởi cảnh đó. Nghe qua những tiếng than thảm thiết làm cho giọt lệ bần đạo phải chảy theo không ngừng. Nhưng bần đạo cố gượng cho khoái khỏa. Hồi nghĩ lại, bần đạo làm vui, mượn cớ an ủi cho ngài bớt buồn rầu đau thảm. Không anh à, mấy em vì nó có óc thanh niên, không phải như mấy anh lão thành vậy đâu. Vì máu nóng phải vậy, còn đua tài chát lợi, quyền trọng tham danh chớ buộc cả thải như chí của anh, vậy sao được. Bần đạo thấy ngài buồn, kiếm trước cho vui đỡ, và lần lượt kiến tạo trí giác khung được, khuyên ngài vào ở cho an tịnh, cho bớt thấy cảnh thảm họa trên diễn mãi trước mắt hàng ngày. Bần đạo gẫm lại đã lãnh cái sứ mạng, dầu khổ tâm bần đạo cũng cố gắng dàn lòng để thi hành trách nhiệm là phận sự của đại nghiệp thiêng liêng đó thôi, để gầy dựng tương lai hạnh phúc cho toàn cả nhân loại chung hưởng hạnh phúc hòa bình đại đồng thế giới. Trước kia bần đạo cũng chạy theo quyền lợi chắc mót từ đồng lương, cũng có thể an thú lạc hoang với gia đình. Cả cuộc mộng ảo của trường đời chỉ biết có quyền lợi đó thôi, chứ họ đâu có biết cái nghiệp sống thiêng liêng vĩnh cửu vô bờ bến kia mà. Ngày nay mấy em nương lấy quân đội đã chạy theo quyền lợi quá mức bạo hành, mà quên hẳn sự nghiệp của đại gia đình, là tấm đất thánh địa, là chỗ miên diễn và tồn tại. Hầu hết họ đã nhờ bóng từ bi của nhà lãnh đạo đại gia đình này mà dẫn nên sự nghiệp cá nhân, có quyền thế vinh hiển với người ta. Mà trái ngược lại, còn đam tâm hủy hoại nó. Họ không biết giá trị cao trọng đó phải nương nhờ nơi đây, do đại nghiệp đại gia đình này mà có. Bần đạo nói thật, họ không nhờ đại gia đình này. Ngoài ra thì đã bị người khinh rẻ, mà phải bị tiêu diệt ngày gần đây mà chớ.